Ông nghĩ, ừ thì để con nhỏ này thắng Trương Linh cho nó vui lòng. Ông lại nghĩ, chưởng pháp tản viên của Trương Nhị tinh diệu, nhưng công lực không đủ phát huy để đàn áp Trương. Muốn đàn áp Trương Linh phải dùng võ công cửu chân. Ông tủm tỉm cười, quan sát dự đoán tình hình hai bên, rồi thình lình lên tiếng. Ngưu hổ tranh phong, loa thành nguyệt ảnh. Trương Nhị đang đấu với Trương Linh, thấy thái sư thúc hô như vậy, nàng dùng hết sức ra chiêu, ngưu hổ tranh phong, trồng phục ngưu thần chưởng. Hai chưởng đánh mạnh về phía trước, Trương Linh chụm hai tay đỡ. Hai chưởng của nàng và y chạm nhau, người nàng vọt lên cao, từ trên cao nàng chuyển chưởng thành chiêu, loa thành nguyệt ảnh của cửu chân đánh xuống. Trương Linh tưởng nàng đưa ra chưởng dương cương như trước, vung chưởng đánh lên, thì chiêu loa thành nguyệt ảnh chụp xuống người. Bốn chưởng chạm nhau, cưỡng pháp cửu chân khắc chế võ công Trung Nguyên. Chưởng của Trương Nhị đánh xuống khiến Trương Linh bị bật veo về phía sau đến mấy trượng, chân tay bổn rủng lảo đảo chực ngã. Trương Nhị là người thông minh mưu trí bậc nhất thời lĩnh Nam. Nàng thấy Trương Linh bị tuyệt căn bản, bước xéo về phải đánh chiêu thiết kình thăng thiên, tiếp theo chiêu kình ngư quá hải, đều là hai chiêu thuộc về võ công cửu chân mà Đào Phu dạy nàng. Trương Linh thấy hai chiêu chưởng bao hàm khắc tinh với mình, sát thủ ác liệt, y vội hít hơi đẩy ra một chưởng đỡ. Chưởng của y đã chạm vào chưởng của Trương Nhị, y cảm thấy như tay đẩy vào khoảng không. Biết nguy hiểm, y nhảy vọt lên cao, thì chiêu kình như quá hải đã bao trùm khắp người. Cả triều thần thấy vậy đều kêu thét lên kinh hoàng. Những cao thủ bậc nhất muốn ra tay cứu cũng không kịp. Thiết kình phi chưởng là chưởng pháp đánh ra, kình lực như mũi dao đâm vào. Trương Linh nhắm mắt chờ chết, Trương Nhị thấy giết y thì gây oán thù không nhỏ với triều Hán. Nàng nhảy lùi lại đến bốn bước để giảm bớt sức mãnh liệt của chưởng này. Trương Linh chỉ còn có bị hai phần công lực đánh vào đầu gối. Y rơi xuống đất, đầu gối nhũn ra, người chúi về phía trước, giống như quỳ lại Trương Nhị. Trương Nhị nhanh trí thu chưởng rồi nhảy lại đỡ y dậy, nàng cười tủm tỉm. Trương hiểu ý, đa tạ ngài đã nhẹ tay. Trên từ quan vũ xuống đến các quan thần đều nghĩ rằng lời nói của các đại phu chắc bao hàm một bí ẩn gì giúp Trương Nhị thắng Trương Linh, nhưng họ không có chứng cớ đành im. Trương Nhị hướng quan vũ bái rồi nhảy ra khỏi vòng đấu, nghiêm sơn tâu với quan vũ. Tâu bệ hạ, Trần cô nương là quân sư Đào Kinh Châu chứ không phải là võ tướng. Sở dĩ Trần cô nương biểu diễn được mấy chiêu vì cô nương học phòng thân mà thôi. Cuộc đấu vừa qua Trần cô nương được Trương Hiểu Ý nhường cho mấy chiêu. Quan vũ kết huynh đệ với nghiêm sơn, đã từng ăn cùng mâm ngủ cùng giường, y còn lạ gì tính tình của vương nữa. Vương nói câu đó là khiêm nhường, vuốt mặt cho Trương Linh nhưng đầy kiêu khí, bảo rằng Trương Nhị học mấy chiêu phòng thân mà đã như thế, nàng thực học võ thì võ công sẽ đi đến đâu. Vương lại vuốt mặt cho Trương Linh bằng câu nhường mấy chiêu. Một lão già từ võ ban ra phục xuống đất thâu. Tâu bệ hạ, võ công Trương cô nương cao cường tình diệu thì đúng rồi, thần nghe Vũ Chu kiếm pháp thần thông mà cô nương Phật Nguyệt thắng được y, thần không tin, xin bệ hạ cho phép thần được qua lại mấy chiêu với Phật Nguyệt. Nghiêm Sơn nhìn ra, thì ra là Thái Sơn thần kiếm Lưu Quang. Lưu Quang nguyên thuộc tôn thất nhà vua, cha ông nguyên là Sở Vương, ham võ nghệ, đi khắp thiên hạ chiêu bộ những tay kiếm khách về để học lấy những chiêu thức đặc biệt, rồi từ đó sắp xếp thành hệ thống, tạo ra phái Thái Sơn. Cha của ông về ẩn ở Thái Sơn, lập môn hộ luyện tập võ nghệ. Đến thời Lưu Quang, Vương Mãn cướp ngôi nhà Hán, Lưu Quang xách kiếm phò Quang Vũ đánh Vương Mãn, Ngụy Hiêu rồi Xích Mi. Xích Mi là một kiếm khách khét tiếng Trung Nguyên, được tôn hiệu là bất bại thần kiếm. Bởi vậy lúc đầu y giấy nghĩa ở vùng Lũng Thượng tranh giành ngôi vua với Vương Mãn. Sau khi Vương Mãn bại, y tự tôn mình làm vua chống nhà Hán. Quang Vũ sai Lưu Quang mang quân chinh tiểu, Xích Mi cùng Lưu Quang đấu 3 ngày 3 đêm không phân thắng bại. Lưu Quang về suy nghĩ nửa tháng tìm ra cách phá phi kiếm của Xích Mi rồi đánh bại y. Kiếm pháp của Lưu Quang được coi là vô địch Trung Nguyên, bất cứ ai đấu với ai y chỉ đánh 1-2 chiêu là đối thủ bất bại. Y hiện được phong tước Hoài Nam Vương, trấn thủ vùng Lạc Dương, tức kinh đô nhà vua. Trước đây Nghiêm Sơn đã đấu với y chỉ 10 hiệp đã bị đánh bay mất kiếm, Nghiêm đành chịu thua. Bây giờ nghe Lưu Quang nói muốn đấu với Phật Nguyệt, Vương nghĩ hiện kiếm pháp cao nhất lĩnh Nam là Nguyễn Phan tiên sinh thì ông bị tật, thứ đến Đào Kỳ, Phương Dung, Phật Nguyệt, khó biết ai cao ai thấp, không hiểu Phật Nguyệt có đủ công lực đấu với Lưu Quang hay không. Vương nói với Phật Nguyệt, sư muội, người là thừa kế của Vạn Tính Hầu, vậy người hãy dùng Long Biên kiếm pháp đấu với Hoài Nam Vương mấy chiêu, hy vọng vương gia dạy cho muội những chiêu kiếm tinh kỳ. Phật Nguyệt đi theo Đào Kinh Châu, được nghe nói nhiều đến Lưu Quang, Đặng Vũ nói đến Lưu Quang không ngớt lời ca tụng. Này thấy y thách nàng đấu thì không khỏi lo ngại. Tuy nhiên nàng tự nghĩ rằng Long Biên kiếm pháp là kiếm pháp của sư tổ Vạn Tính Hầu Lý Thân, mà Lý Thân chế ra để khắc chế với kiếm pháp Trung Nguyên, nàng tự tin phần nào.